Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình này, Khương Lưu Huỳnh liên tục định mở miệng, nhưng mỗi lần đều bị hành động của Khương Oản Oản làm kinh ngạc mà im bặt. Thật sự đúng là Oản Oản, Khương Thành Du thật sự không thể hiểu nổi nguyên nhân của tất cả chuyện này, đầu óc rối như tơ vò. Nhưng điều duy nhất rõ ràng chính là ly sữa đậu nành đó là do Khương Lưu Huỳnh mang đến cho anh ta. Đúng rồi, Khương Thành Du lập tức nói, Oản Oản đúng là bị chúng tôi nuông chiều rồi, không muốn để bố sinh thêm em cũng là điều bình thường. Còn chuyện C, A, T tóc, mấy đứa con gái nhỏ C, A, T qua C, A, T lại với nhau cũng chẳng có gì lạ, đúng không đại ca? Thấy Khương Tư Niên không nói gì, thậm chí còn lườm anh ta một cái, Khương Thành Du liền bổ sung thêm một câu. Cùng lắm thì, để Khương Lưu Huỳnh C, A, T lại cho Oản Oản vậy. Trên màn hình, rõ ràng Khương Lưu Huỳnh có chút sốt ruột, nắm lấy tay của Khương Oản Oản đang không ngừng nghịch ngợm mà hỏi. Cô C, A, T xong chưa? Có thể đổ ly giữa đậu nành đó đi được chưa? Khương Oản Oản dừng tay đang cầm kéo lại, sau đó nhếch miệng cười nói. Tôi lại không muốn đổ nữa, hay là thế này đi, cô uống thay tôi nhé. Khương Lưu Huỳnh, sao cô có thể thất hứa như vậy, rốt cuộc cô có uống hay không? Nếu không uống thì tôi sẽ cầm ly sữa đậu nành này đi tìm bố, đợi bố uống xong, tôi sẽ nói với bố là cô bỏ độc vào ly sữa. Trong nhà có nhiều người hầu đều nhìn thấy chúng ta tiếp xúc với nhau đó nha. Cô ta sao có thể vô liêm sỉ, độc ác đến như vậy? Khương Lưu Huỳnh chưa từng gặp qua người nào như thế. Trước đây, dù bị bọn buôn người đánh mắng, cô đều nhẫn nhịn, thậm chí về sau còn có thể hoàn toàn ngó lơ. Nhưng bây giờ, cô lại tức đến mức cả người run rẩy. Cô, đừng hòng hại bố. Cuối cùng, Khương Lưu Huỳnh dứt khoát giật lấy chiếc cốc trên tay đối phương, quay người chạy đi. Cô nghĩ chỉ cần chạy vào nhà vệ sinh đổ đi là được, ai ngờ lại đụng phải Khương Thành Du đang bước xuống lầu. Này, đi đường không có mắt à? Lúc này anh ta đã thay xong đồng phục, may mà Khương Lưu Huỳnh kịp nghiêng ly sữa đậu về phía mình, không làm đổ lên đồng phục của anh ta. Hừ, không hổ danh là dân quê, thật sự coi phòng khách nhà người ta là ruộng nhà mình à? Sắc mặt Khương Lưu Huỳnh lập tức thay đổi. Cô định mở miệng giải thích thì bị anh ta chặn họng. Trời ạ, bao lâu rồi em không tắm à? Mới một đêm mà rửa sạch được nhiều bụi bẩn đến thế, mùi hôi hình như cũng không còn nữa. Rõ ràng là muốn nói cô trông trắng trẻo hơn, nhưng cậu thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn lại chọn cách khác để hạ thấp lòng tự trọng của cô. Điều này khiến cô không khỏi nghĩ, chẳng lẽ anh hai ghét mình chỉ vì lớn lên ở quê, nên nghĩ mình bẩn sao? Nhưng đó đâu phải là lỗi của cô cũng muốn được sống cùng các anh trai, để không phải dậy sớm lên núi hái thuốc, không phải một mình giặt quần áo cho cả nhà, không phải ngủ trong chuồng bò. Thậm chí, cô cũng muốn giống như anh hai, mặc đồng phục, ngồi trong lớp học, học kiến thức, làm quen bạn bè. Tại sao, anh hai, tại sao mọi sai lầm, những chuyện không tốt, anh đều đổ lỗi lên đầu em vậy? Tim Khương Thành Du như thắt lại, hạt dẻ rang đường cô gái cúi đầu, buồn bã trước mặt anh ta, rõ ràng là em gái ruột của anh ta. Anh không có ý đó. Xin lỗi. À mà, ly sữa đậu nành này là cho anh sao? Đúng lúc hôm nay anh không muốn ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba từ kia thật sự quá khó nói ra, nên chẳng bao lâu anh ta đã đổi chủ đề, giật lấy ly sữa từ tay cô, định uống một hơi cạn sạch. Anh hai, đừng uống. Khương Lưu Huỳnh nhanh mắt, lập tức dùng tay che miệng ly. Ngay lúc này, Khương Oản Oản, người đã trốn một bên theo dõi từ lâu, vừa khóc vừa chạy ra, hét lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com khi ký ức before bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 28, HTML, anh đừng uống, chị đã bỏ thuốc tuyệt tự vào ly rồi, em không có. Thuốc là do Khương Oản Oản bỏ vào. Lần này, Khương Lưu Huỳnh không còn ngây ngốc đứng nhìn cô ta bẻ cong sự thật, mà quyết định nói ra sự thật cùng lúc với Khương Oản Oản. Cô nghĩ rằng làm vậy sẽ tránh được việc bị vu oan như ngày hôm qua. Nhưng, Khương Lưu Huỳnh, em hét cái gì vậy? Im miệng lại, Khương Thành Du cực kỳ bực bội, lớn tiếng quát cô một câu. Ở khoảng cách gần như thế này, tiếng quát của anh như sấm rền bên tai, khiến Khương Lưu Huỳnh, người đã gần một năm sống trong căn phòng thí nghiệm nhỏ yên tĩnh, gần như sụp đổ. Cô run rẩy, không nói được lời nào. Nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của cô, một tia áy náy bất giác dâng lên trong lòng Khương Thành Du, nhưng miệng anh ta vẫn không nhịn được mà thấp giọng cau nhau. Không thể để Oản Oản nói trước được à, thật là, làm anh chẳng nghe rõ gì cả, nào là con cái, thuốc men, mấy thứ linh tinh. Khương Oản Oản lập tức tiếp lời, khóc lóc nói, anh hai, hu hu hu, vừa nãy em thấy chị ấy bỏ thuốc vào ly sữa trong bếp, còn nói muốn anh tuyệt tự. Em không cho chị ấy làm vậy, thế là chị ấy dùng kéo xê, á, tê tay em, hu hu hu. Không phải em, là cô ta bỏ thuốc. Em cũng không dùng kéo xê, á, tê tay cô ta. Khương Lưu Huỳnh ra sức lắc đầu, muốn giải thích rõ rằng tất cả chỉ là lời bịa đặt của Khương Oản Oản. Nhưng giọng nói lắp bắp vì sợ hãi của cô đã hoàn toàn bị tiếng khóc thê thảm của Khương Oản Oản át đi. Hu hu hu, đau quá, anh hai. Tay em đau quá. Khương Thành Du vội vàng chạy qua kiểm tra tay của cô. Nhưng ngay lúc đó, Khương Lưu Huỳnh bất ngờ nắm chặt lấy vạt áo anh, đôi mắt đầy vẻ cầu xin. Anh hai, tin em xin anh. Chưa kịp nói xong câu cuối cùng, một ly sữa đậu đã nguội lạnh từ trên đầu cô đổ xuống. Khương Lưu Huỳnh, có một đứa em gái như cô thật khiến tôi kinh tởm. Nói xong, Khương Thành Du chạy đến bên Khương Oản Oản, cầm lấy tay đang chảy em mờ, á. U của cô ta kiểm tra. Nhưng V, ế, tê tê hát, ư, ơ, âng chỉ dài bằng một móng tay, dì ra vài giọt máu. Trong khi đó, Khương Lưu Huỳnh, với mái tóc và quần áo bị sữa đậu vàng nhạt làm ướt đẫm, đứng đó cô độc. Chỉ còn đôi mắt tràn ngập mệt mỏi, bất lực và tuyệt vọng lộ ra trong không khí. Nhìn V, ế, tê tê hát, ư, ơ, âng nhỏ hơn sợi tóc của Khương Oản Oản. Khán giả không thể ngồi yên nữa. Trời ơi, mau đưa vào bệnh viện đi, không thì V, ế, tê tê hát, ư, ơ, âm lành M, ơ, tê, thành ngữ. Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là được Khương Oản Oản diễn giải hoàn hảo đến mức như giáo trình. Ghép ảnh đấy chứ, Oản Oản nhà chúng tôi sao có thể là người như thế, đúng là một màn kịch đỉnh cao, Khương Lưu Huỳnh chắc tốn không ít tiền mời dàn diễn viên để tẩy trắng đây. Cãi gì nữa, một trong, diễn viên, không phải đang ở đây sao? Hỏi anh ta là biết, lắc đầu gì mà dữ vậy? Lắc đầu vì phê thuốc à? Thế nhưng, trong phòng phát sóng, Khương Thành Du từ đầu đến cuối chỉ không ngừng lắc đầu. Giả, đều là giả, anh cũng thấy đúng không? Là Khương Lưu Huỳnh, chính cô ta bỏ thuốc, chính cô ta mang ly sữa cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói của Khương Thành Du khàn đặc. Khương Tư Niên lạnh lùng nghiêng đầu nhìn anh ta, thản nhiên đáp. Anh không thấy, gì, Oản Oản nhà chúng tôi làm gì có chuyện vu khống người khác. Khương Thành Du, mau nói rõ đây đều là diễn viên mà con tiện nhân kia thuê đi. Lắc cái gì mà lắc, lắc đầu phê thuốc à, cười check M, ơ, T, nhân vật chính bắt đầu định trốn tránh rồi phải không? Lát nữa có khi giả vờ bỏ đi, rồi lại làm như chẳng có gì xảy ra mà tiếp tục bắt nạt Khương Lưu Huỳnh ấy chứ. Thằng đàn ông đứng bên cạnh là ai thế? Sao dám để Khương, ảnh đế, gọi là anh, còn dám tỏ thái độ qua loa với ca ca của chúng tôi? Chị em, điều tra hắn đi. Ủa, còn có người hỏi tại sao à? Thằng đó là Khương Tư Niên, anh trai ruột của Khương Thành Du đấy, không gọi là anh thì gọi là gì? Gọi là bố chắc, chỉ có mình tôi thương Lưu Huỳnh thôi sao? Ánh mắt của cô ấy bây giờ giống hệt ánh mắt của con CS, o hoang tôi từng thấy. Bị xe tông rồi từ bỏ việc chống cự. Cách chương.